Gen của ta vô hạn tiến hóa chương 951 tới chương 997. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Duyên nghe nói như thế, hắn cảm thấy hơi giật mình. Sau đó dường như hắn nghĩ đến chuyện gì, hỏi lại, bên phía giáo đoàn thiên tai cũng có cường giả cấp thần sao? Nhược Thủy gật đầu, ừ, giáo đoàn thiên tai có tổng cộng 3 vị giáo chủ, tất cả đều là cường giả cấp thần. Trong đó thực lực của đại giám mục khá mạnh, hai giáo chủ còn lại đều được dị thú dị hóa ban ơn nên cưỡng ép tăng lên cấp chiến thần, thực lực hơi yếu hơn những chiến thần khác. Có lẽ bọn họ sẽ không thể gây ra uy hiếp gì với ngươi, người duy nhất cần lo là đại giám mục kia thì ra là thế. Cảm ơn Nhược Thủy tiền bối đã nhắc nhở. Lục Duyên thoáng dừng lại, sau đó nhìn Nhược Thủy, có chút thắc mắc hỏi, Nhược Thủy tiền bối, chẳng lẽ không thể ra tay trước để tiêu diệt giáo đoàn thiên tai được hay sao? Với số lượng chiến thần của loài người, chúng ta không khó để tiêu diệt hoàn toàn giáo đoàn thiên tai mà. Trên mặt Nhược Thủy hiện lên một tia đắng chát, nàng ấy nói, phần lớn chiến thần của loài người cũng phải bảo vệ lỗ hổng ở ranh giới, số chiến thần còn lại tuy có thể giết chết giáo chủ thiên tai, nhưng hành tung của giáo đoàn thiên tai vô cùng quỷ dị bí ẩn, khó có thể tìm thấy đại bản doanh của chúng, vì thế cho tới nay chúng ta vẫn chưa thể thanh trừ triệt để hóa ra là như vậy. Lục Duyên gật đầu. Trước kia hắn cũng từng bắt sống vài sứ đồ thiên tai, nhưng không thể tìm được đầu mối nào có tác dụng, bây giờ sau khi nghe Nhược Thủy nói, hắn cũng hiểu rõ, sẽ rất khó có thể tìm thấy vị trí của tổng bộ giáo đoàn thiên tai. Tiếc rằng hắn không thể moi được bất cứ tin tức gì từ giáo đồ thiên tai. Chờ chút, hình như gen siêu phàm cũng có tác dụng giống như thế đúng không? Trong đầu Lục Duyên suy nghĩ một chút, ngay sau đó trong đầu hắn bỗng lóe lên một tia sáng, hơi mở to mắt, hắn chợt nảy ra một suy nghĩ to gan. Hắn nhận ra dường như từ trước đến nay tư duy của mình vẫn luôn sai lệch rồi. Vốn dĩ trong suy nghĩ của Lục Duyên, nếu muốn biết về vị trí tổng bộ của giáo đoàn thiên tai thì phải ra tay từ thành viên của nó, sau đó cố gắng điều tra tin tức về vị trí tổng bộ của giáo đoàn thiên tai. Người biết về vị trí tổng bộ giáo đoàn thiên tai chỉ có sứ đồ thiên tai và giáo đỏ thiên tai, nhưng sau khi bọn họ bị dị hóa ăn mòn, về cơ bản không thể dò hỏi được tin tức gì. Cho nên chuyện này rơi vào một vòng tuần hoàn chết. Nhưng bây giờ, Lục Duyên đã vượt ra khỏi vòng tuần hoàn này, sau khi hắn nhận ra khả năng của mình, dường như hắn cũng có khả năng tìm thấy vị trí của giáo đoàn thiên tai. Đó là bánh xe số mệnh. Trước hết Lục Duyên dùng nó để gia tăng vận may cho bản thân, rồi sau đó tìm đường. Chỉ cần hắn gia tăng nhiều may mắn cho bản thân, rồi thông qua cách đó, chưa chắc không tìm thấy vị trí tổng bộ của giáo đoàn thiên tai kia. Dựa theo kinh nghiệm trước kia của hắn, khả năng tìm được tương đối lớn. Sau khi suy nghĩ như vậy xong, Lục Duyên có chút cảm giác mình hơi ngu ngốc. Có lẽ, hắn nên thử tìm kiếm vị trí tổng bộ của giáo đoàn thiên tai trước, sau đó lại thông báo cho mấy người Nhược Thủy, rồi bọn họ cùng nhau vây công tổng bộ giáo đoàn thiên tai được không? Chỉ cần đánh úp bất ngờ, bọn họ sẽ có hy vọng nhổ tận gốc tổng bộ giáo đoàn thiên tai. Đương nhiên, tiền đề là Lục Duyên có thể dùng vận may để tìm đúng đường tới vị trí tổng bộ của giáo đoàn thiên tai. Thấy nét mặt Lục Duyên có chút kỳ quái, Nhược Thủy hỏi, sao vậy? Những lời ta nói lúc nãy vẫn khiến ngươi còn gì chưa rõ hay sao? Nếu có chỗ nào không hiểu, ngươi cứ hỏi lại. Lục Duyên lấy lại tinh thần, cười nói, không có chuyện gì hết, ý của tiền bối là nếu giáo đoàn thiên tai gây ra chuyện gì, muốn ta sẽ ra tay giúp đỡ sao? Nhược Thủy gật đầu nói, đúng vậy, đó đúng là ý định của ta. Đến lúc đó mong ngươi có thể ra tay chỉ viện. Lục Duyên cười nói, không có vấn đề gì, nếu quả thật giáo đoàn thiên tai có động tĩnh gì bất thường, tiền bối cứ liên lạc với ta, ta sẽ lập tức tới hỗ trợ. Nghe Lục Duyên đồng ý thẳng thắn như vậy, Nhược Thủy cũng nhẹ nhàng thổ ra. Nàng ấy nở một cười, vậy ta thay tất cả sinh linh trong lãnh thổ loài người cảm ơn ngươi trước. Lục Duyên lắc đầu, tiền bối quá khách sáo rồi, đây là chuyện ta nên làm. Nếu lỗ hổng ở ranh giới bị chiếm giữ, đến lúc đó không chỉ gây ảnh hưởng đến loài người mà ngay cả ta cũng không ngoại lệ, ta cũng đang giúp bản thân mình mà thôi. Huống chỉ các vị tiền bối vẫn luôn bảo vệ ranh giới, chẳng phải cũng vì sinh linh bên trong lãnh thổ loài người hay sao? Lục Duyên dừng một chút, sau đó hơi áy náy, theo lý mà nói ta cũng phải đi bảo vệ lỗ hổng giống các vị tiền bối, nhưng bây giờ tu vi của ta vẫn chưa đạt tới cực hạn, hy vọng các vị tiền bối có thể hiểu giúp cho. Sau khi ta đạt đến cực hạn rồi, có lẽ chúng ta sẽ có những con đường khác thoát khỏi tình cảnh này. Với thực lực bây giờ của Lục Duyên, nếu muốn hắn vẫn có thể bảo vệ một lỗ hổng. Nhưng nếu chỉ bảo vệ một lỗ hổng, cũng không thể trị tận gốc. Việc Lục Duyên cần làm nhất bây giờ là nhanh chóng đột phá lên cấp quy tắc, sau đó diệt trừ tận gốc sao huyệt của dị thú. Nghe Lục Duyên nói xong, Nhược Thủy cười nói, ngươi cứ yên tâm tu luyện, trước đó bọn ta không quấy rầy ngươi là để ngươi tiếp tục yên tâm tu luyện, nếu ngươi có thể đột phá lên trên chiến thần, chúng ta mừng còn không kịp. Nếu lần này không xảy ra tình huống khẩn cấp, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Lục Duyên cười, cảm ơn tiền bối đã hiểu cho. Nhược Thủy nhìn chăm chú Lục Duyên, khẽ cười nói thật, giai đoạn trưởng thành của ngươi còn khủng khiếp hơn bọn ta nhiều. Nếu hỏi tất cả chiến thần trong vũ trụ xem ai có thể đột phá lên cấp cao hơn chiến thần, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng người đó là ngươi. Hy vọng ngươi có thể làm được chuyện mà chúng ta không thể làm. Lục Duyên nhận ra, e rằng Nhược Thủy và các chiến thần không biết chuyện nguồn gốc của vũ trụ. Nghĩ lại, nếu Nhược Thủy và các chiến thần khác biết cội nguồn lập phương có thể tiến hóa gen, giúp đỡ người ta lĩnh ngộ được quy tắc, chưa chắc bọn họ sẽ bình tĩnh như vậy. Vì dù sao, đối với ý chí vũ trụ, đây là cách thích hợp nhất, nhưng đối với các chiến thần khác, có lẽ sẽ rất ít người lựa chọn tin vào ý chí vũ trụ, hầu hết bọn họ đều tin vào bản thân mình. Nếu bọn họ biết sự thật, chỉ sợ sẽ có chiến thần giết chết hắn để lấy cội nguồn của hắn vừa kết hợp được rồi dùng cho chính mình. Nếu so sánh thì, thần Long cũng là thủ hộ giả do ý chí vũ trụ tạo ra, hắn sẽ không cần lo về chuyện đó. Dù suy nghĩ của Lục Duyên xoay chuyển không ngừng, nhưng nét mặt hắn vẫn vô cùng nghiêm túc, ta sẽ cố gắng. Nhược Thủy gật đầu, cười nói, mục đích của ta đã hoàn thành, cũng nên rời khỏi đây rồi. Ngươi cứ yên tâm tu luyện đi. Lục Duyên gật đầu, ta tiễn tiền bối liên quan tới việc tìm vị trí tổng bộ giáo đoàn thiên tai, bây giờ Lục Duyên chưa nói gì, hắn định thử trước, nếu quả thật có thể tìm ra thì hắn sẽ thông báo cho Nhược Thủy nhờ người đến hỗ trợ. Nếu bây giờ nói thẳng ra, đến lúc đó lại không tìm thấy, chẳng phải sẽ vô cùng xấu hổ hay sao? Hơn nữa có thể khiến người ta nghĩ rằng hắn là một tên ba hoa chiếc chòe, không đáng tin. Chuyện vẫn chưa chắc chắn, Lục Duyên nghĩ vẫn không nên nói ra thì hơn. Sau khi tiễn Nhược Thủy rời đi, ba người Lục Duyên, Tư Thính Vũ và Sư Nguyệt cùng trở về phòng khách. Tư Thính Vũ và Sư Nguyệt liếc nhau, sau đó cùng nghiêm túc nhìn Lục Duyên. Tư Thính Vũ mở miệng hỏi, A Duyên, chuyện mà vị tiền bối chiến thần kia vừa nói là ý có gì? Tình hình rất nghiêm trọng hay sao? Nghe thấy lời của Tư Thính Vũ, Lục Duyên nhớ đến những thứ liên quan tới đầu nguồn dị hóa cùng với mẫu chúa dị thú ở ngoài biên giới, các chiến sĩ gen bình thường đều không biết rõ, mấy người Tư Thính Vũ cũng chẳng biết được bao nhiêu. Hắn suy nghĩ chốc lát, cảm thấy cũng phải nói cho các nàng biết, tránh đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ trở tay không kịp. Nghĩ đến đây, Lục Duyên nói cho Tư Thính Vũ và Sư Nguyệt biết tin tức mà lúc trước Thần Long đã nói với hắn. Hai người nghe Lục Duyên nói mà sắc mặt liên tục biến đổi. Đợi đến khi Lục Duyên nói xong, trên mặt của hai người chỉ còn lại mỗi vẻ khiếp sợ. Sau một lúc im ắng, Sư Nguyệt nhìn Lục Duyên rồi nói, ý của ngươi là, mẫu chúa dị thú bên ngoài vũ trụ có thể xâm lấn bất cứ lúc nào, đến lúc đó, nếu như không đối phó được thì cả vũ trụ đều sẽ diệt vong sao? Lục Duyên gật đầu, ừm, chính là ý này. Hai người lại rơi vào trầm tư lần nữa. Lục Duyên cười nói tiếp, cho nên các ngươi phải tu luyện cho tốt để nhanh chóng đột phá, như thế thì đến lúc đó, dù lúc đó hiện tượng dị hóa có nghiêm trọng hơn, nếu ta không ở bên cạnh thì các ngươi cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân. Tư Thính Vũ nhìn Lục Duyên thật sâu, đáp lời, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Chúng ta sẽ cố gắng tu luyện cho tốt để mau chóng đột phá, có ngươi giúp đỡ, dù là cấp chiến thần thì cũng chưa chắc không thể đạt tới. Sư Nguyệt ở bên cạnh cũng gật đầu. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Chờ khi chúng ta đạt cấp chiến thần, là có thể đối phó những dị thú đó cùng với ngươi rồi. Lục Duyên bật cười, ta chờ các ngươi nói xong, hắn nghĩ đến điều đó, nhìn sang hai người mà tò mò hỏi, đúng rồi, sao chỉ có hai người các ngươi ở đây, những người khác đâu? Tư Thính Vũ trả lời, chúng ta vừa mới kết thúc tu luyện, Thanh Hòa vẫn đang tu luyện, còn mấy người Tiểu Tuyết thì đã hết thời gian nên rời khỏi khởi nguyên chi địa rồi. Lục Duyên giật mình gật đầu. Lúc này, Sư Nguyệt lại lộ ra nụ cười xấu xa, trong đây chỉ còn lại hai người chúng ta, có muốn làm vài chuyện yêu thích hay không? Ta và Thính Vũ có thể cùng làm đó. Tư Thính Vũ ở bên cạnh sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng. Nàng ho nhẹ một tiếng rồi đứng lên, ta đi chuẩn bị cơm tối, chẳng mấy chốc nữa Thanh Hòa sẽ trở về. Lục Duyên trái lại còn lộ ra nụ cười xấu xa giống như Sư Nguyệt, vừa nhìn Sư Nguyệt vừa nói, thật sao Sư Nguyệt tỷ? Ta đợi không nổi rồi. Sư Nguyệt, nụ cười của nàng cứng đờ, hơi xấu hổ mà dời ánh mắt sang chỗ khác, ta nói đùa thôi, vậy mà ngươi lại xem là thật, đúng là cái đồ xấu xa. Nói xong, nàng cũng đứng lên đi giúp đỡ Tư Thính Vũ. Lục Duyên cười lắc đầu, vừa ngồi dựa vào trên ghế sofa vừa suy nghĩ về vị trí của giáo đoàn thiên tai đã được tìm thấy, nghĩ xem lúc nào thì bắt đầu hành động. Cuối cùng Lục Duyên lại nghĩ, hiện tại bởi vì quốc gia cơ giới xảy ra tình huống bất ngờ, cho nên dường như tình hình trong vũ trụ có chút gay go, vậy nên diệt trừ được mấy mối uy hiếp như giáo đoàn thiên tai càng sớm thì càng tốt. Chẳng bằng nhân dịp này luôn cho rồi. Dù sao Lục Duyên cũng cảm thấy với thực hiện hiện tại của mình, cộng thêm chiến thần Nhược Thủy và các chiến thần ở lại chỗ này thì việc đối phó với ba giáo chủ hẳn không có vấn đề gì. Nghĩ là làm, Lục Duyên đi vào phòng bếp, hai cô gái đang nói chuyện, nghe thấy tiếng động từ phía Lục Duyên thì vội vàng ngừng lại rồi quay đầu nhìn về phía hắn. Gương mặt xinh đẹp của Tư Thính Vũ vẫn còn động lại vệt ửng đỏ, nàng không dám nhìn Lục Duyên, chỉ mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Đi nghỉ ngơi đi. Lục Duyên cười trả lời, ta có chút việc, định rời khỏi khởi nguyên chi địa một chuyến, có lẽ phải mất mấy ngày. Liền nghe hắn nói thế, Tư Thính Vũ và Sư Nguyệt đều sững sờ. Hai người thấy ánh mắt kiên định của Lục Duyên thì im lặng. Tư Thính Vũ nói trước, chắc hẳn ngươi phải đi là một chuyện quan trọng đúng không? Thực lực hiện tại của ta cũng không giúp được gì cho ngươi, ngươi phải chú ý an toàn. Về sớm một chút. Lục Duyên nhếch miệng cười, yên tâm đi đạo sư, ngươi còn không rõ thực lực của ta sao?